Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 61, bằng chứng như núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không để lại dấu vết xem kỹ Hứa Thất An, thấy hắn thân thể căng cứng, tươi cười miễn cưỡng, trấn an nói, ta chỉ là phụng mệnh mang ngươi đi về hỏi lời nói, cụ thể nội tình không rõ lắm nhưng mà, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, đến nha môn, ngươi nhớ kỹ một câu, nên nói đồ vật không muốn giấu giếm, không nên nói đồ vật đánh chết đừng nói. Ta mẹ nó, đạo lý kia chẳng lẽ chính ta không biết, căn bản không đáng 30 lượng bạc cướp chó, ngươi cái này cùng. Đã mời ban ngành liên quan xử lý. Này loại không có thành ý lý do khác nhau ở chỗ nào? Hứa Thất An rất muốn một bàn tay đem híp híp mắt nam nhân chụp chết nhưng hắn không dám. Xe ngựa chạy qua một đám phố xá sầm uất từng đầu phố dài, tại giờ tị sơ đến Đà Canh Nhân nha môn. Hứa Thất An nhảy xuống xe ngựa tại hai vị Đà Canh Nhân áp giải hạ tiến vào tòa này uy danh hiền hách nha môn. Nó làm việc nơi trốn từ hai tòa ba vào viện từ cải biến mà thành, lầu các đứng vững, mặc áo đen trói đồng la Đà Canh Nhân ra ra vào vào, bọn họ vẻ mặt nghiêm trọng, khí thế nghiêm nghị. Không biết ta có thể hay không bị đưa vào Đà Canh Nhân nhà ngục nơi nào thế nhưng là ăn người không nhà xương địa phương. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ta là lương dân, ta lại không có phạm pháp. Hứa Thất An hít sâu một hơi, bình phục thấp thỏm tâm tình. Không bao lâu, hắn bị mang vào một cái tiểu viện. Cửa sân đứng thẳng hai vị Đà Canh Nhân, hai bên làm giao tiếp híp híp mắt nam nhân dừng ở cửa sân, cười nói. Đi vào đi tự cầu phúc, nói xong, cùng khuôn mặt nghiêm túc đồng bạn rời đi. Hứa Thất An bị mang theo đi vào, hai tên Đà Canh Nhân đẩy ra gian phòng cửa, ngữ khí lạnh lùng. Đi vào, đây là một gian tra tấn phòng, góc bên trong bày ra đủ loại hình cụ, trung ương là một chương trống rỗng trường điều bàn. Thẩm vấn chủ quan không có tới. Hứa Thất An không dám ghế ngồi tử, đứng tại phòng bên trong, tự hỏi Đà Canh Nhân vì sao lại tìm chính mình. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân truyền đến, có người vào viện tử. Cửa phòng đẩy ra, hai tên ngực thêu lên ngân la trung niên nhân đi đến. Cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, Hứa Thất An nhanh chóng quét mắt hai vị ngân la, kinh ngạc phát hiện trong đó một vị lại còn là người quen biết cũ. Hắn mũi cao thẳng, ngũ quan khắc sâu, trong mắt nhan sắc hơi nhạt, có một nửa nam man huyết thống. Chính là lúc trước thuế ngân án lúc tại phủ nha hậu đường nhìn thấy vị kia ngân la. Lại gặp mặt, Lý Ngọc Xuân gật đầu trong ánh mắt không có chút nào thân thiện. Hai vị ngân la ngồi tại sau cái bàn, thần thái nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Hứa Thất An. Ta hỏi ngươi đáp, nếu là nói dối, đại hình hầu hạ. Vị kia lạ lẫm ngân la trầm giọng nói. Là, Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, này hai vị hoàn toàn là xem phạm nhân ánh mắt. Lý Ngọc Xuân nhíu nhíu mày. Trả lời cái vấn đề trước chỉnh lý y quan, đây là cơ bản nhất lễ nghi. Hứa Thất An mới phát hiện vạt áo của mình quá mức lỏng lẻo, không đủ đối xứng. Là trên xe ngựa vụng trộm móc ngân phiếu tạo thành, chờ hắn chặt hảo vạt áo, Lý Ngọc Xuân vẻ mặt khẽ buông lỏng, như là mở ra một cọc tâm sự. Cái kia vị diện sinh ngân la hỏi, người biết thuế ngân án chủ sử sau màn là trước Chu Thị Lang sao? Hứa Thất An thành thật trả lời, nghe Ti Thiên Giám Thải Vi cô nương nói qua. Vậy ngươi biết Chu Lập đối phó ngươi, cũng là ra ngoài trả thù. Nghĩ đến, Hứa Thất An nhớ kỹ híp híp mắt thanh niên nhắc nhở, nên nói tuyệt không giấu giếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Ti Thiên Giám Bạch Y nhóm xông vào hình bộ cứu hắn, vạn chúng nhìn chừng chừng, không cách nào phủ nhận. Không bằng hào phóng thừa nhận, tỏ ra phong quang tễ nguyệt. Ngươi biết Chu Lập nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết sao? Biết, cho nên, vì không bị Chu gia trả thù, người bắt cóc Uy Vũ hầu thứ nữ, giá họa cho Chu Lập. Vị kia lạ lẫm ngân la, ánh mắt sắc bén quang mang lóe lên. Quả nhiên là vì chuyện này, Hứa Thất An không chút nào sợ, thậm chí biểu hiện ra nhất định mờ mịt cùng bị oan uổng kinh hoàng. Đại nhân nói lời tiểu nhân nghe không hiểu, Uy Vũ hầu thứ nữ bị bắt cóc hôm đó, ngươi chưa tại trường nhạc huyện nha cửa đi làm, đi nơi nào? Tiểu nhân câu lan nghe hát đi, tiểu nhân đích xác không làm tròn trách nhiệm, thường xuyên chuồn êm đi câu lan nghe hát. Điểm này, vương bộ đầu chờ tư lại có thể vì hắn làm chứng, bởi vì đoàn người đều là như vậy mò cá. Huống chi ta trường nhạc huyện khoái thủ bỏ ban đi dạo câu lan, cùng các ngươi Đà Canh Nhân có gì liên quan? Vậy ngươi giải thích thế nào bằng sách chuyện, nhà môn phát cho bằng sách ghi chép bên trong, nhiều lần biểu hiện ngươi đi nội thành. Lý Ngọc Xuân trầm giọng nói. Tiểu nhân oan uổng, Hứa Thất An trừng to mắt kích động vì chính mình biện hộ. Tiểu nhân chưa hề đi qua nội thành, chưa hề tại nha môn lấy ra bằng sách. Bọn họ tại giá ta vào bên trong thành đều là sai người làm bằng sách hành động bí mật đây. Mà người ủy thác là Dương Lăng, cùng ta Hứa Thất An có quan hệ gì? Hai vị Ngân La thẩm vấn chỉ chốc lát, không có từ Hứa Thất An trong giọng nói bắt lấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Bọn họ nhìn nhau tựa hồ có chút kinh ngạc, bàn về thẩm vấn kỹ xảo ta cũng là chuyên nghiệp. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt thoáng nhìn hình cụ, trong lòng lại là siết chặt. Lý Ngọc Xuân thở dài. Không sai, nếu như không phải chúng ta trước tiên nắm giữ chứng cứ, bằng vào vừa rồi đối thoại, nói không chính xác đã tin tưởng ngươi. Lại là tại không ta, ngữ khí còn rất có nắm chắc tựa như, Hứa Thất An mặt không biểu tình, làm tốt nghiệp trường cảnh sát, ở cục cảnh sát làm việc qua mấy năm nhân viên chuyên nghiệp, Hứa Thất An có lòng tin ứng đối các loại thẩm vấn. Trừ phi đối phương vu oan giá họa kia là một chuyện khác. Chu Thị Lang đã rơi đày, không có chứng cứ tình huống hạ hắn tin tưởng đà canh nhân sẽ không quá phận khó xử. Cái kia vị diện sinh Ngân La theo túi bên trong lấy ra sách nhỏ, mở ra, nhìn Hứa Thất An một chút chiếu vào vở niệm. Mùng 1 tháng 10, nhâm tất ngày, Hứa Thất An tự Vân Lộc Thư Viện trở về, tại Bảo Khí Hiên mua kim châm cài tóc hai chi, trên đường bị người theo dõi, hư hư thực thực người của Chu Phủ. Đêm đó ta kinh sợ thối lui Chu Phủ thích khách. Mùng 2 tháng 10 Quý Hợi ngày, rời nữ quyến đến Vân Lộc Thư Viện tránh hỏa. Mùng 5 tháng 10, Bính Dần ngày, vào bên trong thành, nhập giáo phường ti. Ngủ lại ảnh Mai Tiểu Các một đêm, tặng phù hương, hư hư thực thực Hứa Thất An sở tác. Mùng 7 tháng 10, Mậu Thần ngày, kéo xe ngựa va chạm Uy Vũ Hầu Thứ Nữ, lấy không biết thủ đoạn cướp đi Uy Vũ Hầu Thứ Nữ. Lạ mặt Ngân La khép lại sách nhỏ, chào phúng liếc nhìn Hứa Thất An, cười nhạo một tiếng. Hứa Thất An thân thể từng tấc phát lạnh, như là mùa đông khắc nghiệt bên trong khuyết thiếu khỏa thân quần áo, chậm rãi dùng mình một cái. Đà canh nhân đang theo dõi ta, tại ta đi thư viện ngày đó liền theo dõi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngày này hết thảy mưu đồ đều bị đà canh nhân nhìn ở trong mắt. Xong, vì cái gì đà canh nhân sẽ theo dõi ta, ta chỉ là cái tiểu khoái thủ, này không hợp lý. Hứa Thất An ở trong lòng phẫn nộ gào thét, hắn cảm thấy vực sâu tuyệt vọng. Mưu hại thị lang hộ bộ, bắt cóc hầu tước nữ nhi, hai cọc tội cộng lại, đầy đủ chém đầu cả nhà. Vân Lộc Thư Viện đại nho cứu không được hắn, Ti Thiên Giám Bạch Y cứu không được hắn, không ai có thể cứu hắn. Ta chân tay thu thập rất sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì có thể định tội chứng cứ, nhưng theo dõi ta đà canh nhân toàn bộ hành trình mắt thấy ta mưu đồ. Người tính không bằng trời tính, Hứa Thất An cái trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, tại hai vị Ngân La chiêu thức âm lãnh nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi lướt qua gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Chờ chút, hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái không hợp lý chi tiết, đã đà canh nhân mắt thấy toàn bộ quá trình, vì cái gì không vạch trần hắn. Chỉ cần đem vở đệ trình đi lên, Chu Lập liền có thể thoát tội, mà vung hướng Hứa ra đồ đao tại đến trễ nửa tháng về sau, lần nữa rơi xuống. Vì cái gì muốn đợi đến Chu Thị Lang rơi đài về sau, mới mời hắn tới. Uống trà, Hứa Thất An phun ra một ngụm trọc khí, liên đới các loại tâm tình tiêu cực cùng nhau phun ra, cụp mi rũ mắt. Tiểu nhân nhận tội, hết thảy đều là tiểu nhân làm. Hai vị đại nhân xử trí như thế nào tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái kia vị diện dung nghiêm túc Ngân La nhíu mày cùng Lý Ngọc Xuân liếc nhau, hai người lộ ra tươi cười. Thực thông minh, phi thường nhạy cảm, Lý Ngọc Xuân cười nói. Mới vừa rồi là vì thăm dò ngươi, nếu như ngươi đang thẩm vấn hỏi bên trong lộ ra sơ hở, hoặc là tại bằng chứng trước mặt bị phá vỡ tâm trí, như vậy nghênh đón ngươi là chân chính chế tài. Dừng một chút hắn thu liễm sắc mặt nghiêm túc tươi cười càng thêm nhẹ nhõm. Mà bây giờ, nghênh đón ngươi là đà canh nhân mời. Cách chương.